Chương 227, chém lao nhị. Chương 227, chém lao nhị chết tiệt cho lão tử tránh ra. Nhìn thấy dường như ra châu đường gắt gao quấn quýt lấy chính mình, một mực còn không dám cùng mình cứng đối cứng long, bản lão nhị nhất thời phiền muộn muốn thổ huyết, lại thoáng nhìn phía dưới lao tam sắp bại vong, nhất thời hai mắt đỏ ngầu, liều lên mệnh đến. Thấy hắn kinh nộ liều mạng, long trong lòng nhưng là vui vẻ. Tuy rằng kẻ này liều mạng khiến cho long rất là chật vật, nhưng long là gắt gao cuốn lấy hắn, cùng lắm là bị dính lên một tí, đánh một điểm sinh mệnh lực lượng, trong thời gian ngắn cũng chết không được, nhưng là phía dưới lữ chắc chiến đấu, lập tức liền muốn phân thắng bại rồi một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm, lữ chắc đem lão tam áp không thở nổi, hai cỗ kiếm đạo lực lượng kịch liệt đối kháng, kiếm vực lẫn nhau ma sát, phát sinh răng rắc cấm thanh. Lão tam kiếm vực đang bị từng bước ăn mòn nghiền ép, một khi của hắn kiếm vực tan vỡ, chính là hắn bỏ mình thời gian. Chết đi lữ chắc một tiếng nhạt uống, trong mắt tia điện lóe lên, tiến lên một bước, kiếm trong tay nhẹ nhàng vũ xuất một cái kiếm hoa. Sau một khắc, liền thấy một đạo lục giác tinh mang ai nhờ kiếm phủ đầu ép xuống, mang theo cực kỳ kiếm khí bén nhọn, nghiền ép mà tới. Ai nhờ kiếm chưa đến, này sợi kiếm khí bén nhọn đã nhượng kiếm thuật gò ruột sẩy ngạch đầu tóc bạc gãy vơ. Lao tam sắc mặt xám xịt, cắn răng, kiếm trong tay ra sức chiến rất. Ken một tiếng vang nhỏ, lục tinh mang chậm rãi ép xuống, phảng phất thái sơn áp đỉnh, thế không thể đỡ. Kiếm thuật gò ruột sẩy hai chân, sâu sắc khảm xuống mặt đất bên trong, cánh tay xương cốt phát sinh răng rắc cấm thanh. Tuy rằng hắn là tự nhiên hệ hư vô trái cây, thế nhưng ở loại kiếm thuật này đối đầu, kiếm vực đối kháng bên trong, nhiều nhất chính là đem hư vô chi lực dùng đến kiếm chiêu trên, muốn tự thân nguyên tố hóa, biến thành hư vô hình thái, quả thực là nói chuyện viển vông. Mắt thấy kiếm thuật gõ rốt sẩy liền muốn bị chém giết thời gian. Một tiếng gầm lên từ phía sau thánh địa truyền đến, lại là một đạo màu đen đặc. Mang theo cực kỳ khí tức quái dị, hóa thành một cái xiềng xích, hướng về lữ chắc của tới. Này xiềng xích phần cuối, rõ ràng là một tên hói đầu hắc y lìa gọ rột sẩy, là gọ rột sẩy bên trong láo tư ở lữ chắc bức bách bên dưới, bọn hắn không thể không lần thứ hai phân ra nhất nhân, phía trước trợ trợ. Mà phía sau, này sợi thế giới lực lượng càng ngày càng dung chuyển bất ổn, nội bộ hoan tỉ hệ sở thế giới ý chí. Đang nổi lên, dường như muốn làm ra liều chết một kích. Này đạo xiềng xích quấn quanh lại đây, mang theo một luồng quỷ dị tà ác khí tức, nếu như bị củ ô nơ lên, phỏng trừng không chết thì cũng phải trọng thương, hiển nhiên là vây ngụy cứu triệu, muốn dùng công kích lữ chắc biện pháp đến cứu lại kiếm thuật gọ rột sẩy. Nhưng mà lúc này, lữ chắc khỏe miệng, lại đột nhiên hiện ra một cái cười lạnh. Nhìn thấy cái này cười gần kiếm thuật gọ rột sẩy. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, một mặt khác cái kia hói đầu gọ rột sẩy, cả người tỏa ra tà ác hắc khí, cánh tay vảy giáp sặc sỡ. Phảng phất tác ma. Thấy cảnh này, cau mày, trong tay màu đen xiềng xích như trước hướng về lữ chắc cuốn tới. Sau một khắc, kịch biến đột ngột sinh, chỉ thấy lữ chắc đột nhiên thu kiếm. Sau một khắc, cả người liền nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kim sắc ba y thước kiếm. Mà này thanh kim kiếm, trong nháy mắt liền cuốn quanh lên bảy màu sắc kiếm đạo lực lượng bản nguyên. Lóe lên một cái, liền nhằm phía sau. Này không ngừng tới gần lòng cùng bản lão nhị, đương bản lão nhị phát giác thời điểm, này sợi ác liệt kiếm ý đã gần trong gang tấc, trong lòng hoảng hốt bên dưới, bản lão nhị đột nhiên quay đầu, thân thể ra sức hướng về một bên trốn đi. Chỉ cần trái tim cùng đầu lâu không bị chém phá, nặng hơn thương đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, vẫn cùng hắn dây dưa long đột nhiên cười lạnh một tiếng, xoay cổ tay một cái, một đạo nhìn như phổ thông roi ra dĩ nhiên vung một cái mà xuất. Lập tức liền cuốn lấy bản lão nhị thân thể này roi ra bên trong, thình lình mang theo một luồng lực lượng bản nguyên. Chuyện này là đế tộc để lại đồ vật, trong lòng lóe lên ý nghĩ này, bản lão nhị một mặt kinh hãi, nếu như không phải vào lúc này, dù cho hắn bán tức thời gian, liền có thể tránh thoát thở, trên người hắn, QNZ có thể thôi thúc lực lượng bản nguyên lá bài tẩy. Có thể một mực ngay khi lữ chắc chí mạng một chiêu kiếm kéo tới, trước sau không thể nhìn nhau thời điểm. Đưa ra lần này chí mạng thủ đoạn dừng tay muốn chết, vài tiếng gầm lên đồng thời truyền đến, kiếm thuật gò rột sẩy cùng hói đầu gò rột sẩy muốn rách cả mí mắt, trong tay liều mạng muốn cứu viện, nhưng nơi nào tới kịp sát một tiếng vang nhỏ, lữ chắc nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp từ bản lão nhị trong óc xuyên thủng qua, trong nháy mắt phá hủy đầu của hắn. Trong giây lát này, đầu bị phá hủy bản lão nhị, trái cây sinh mệnh sức mạnh trực tiếp bị tước đoạt, khẩn đón lấy, Lữ Trác hóa thành kim kiếm đỉnh ở sau người hắn, đưa tay chộp một cái. Một đạo linh hồn liền từ trong thân thể hắn bị kéo ra ngoài, lập tức bị Lữ Trác thôn phệ, hóa thành tinh khiết lực lượng linh hồn. Linh hồn trái cây, đối phó thân thể hủy diệt, chỉ còn linh hồn người, quả thực chính là song khắc đến bán thánh cấp, mặc dù thân thể hủy diệt, nhược linh hồn vẫn còn, chỉ cần chạy đến thế giới bản nguyên biên giới, chậm chậm hấp thu lực lượng bản nguyên, là có thể khôi phục. Thế nhưng trong giây lát này, bản lão nhị thần hình đều diệt, hoàn toàn bị xóa bỏ kiếm thuật gò rụt sẽ cùng hói đầu lão nhị công kích vừa vặn chạy tới, Lữ Trác cùng Long liếc mắt nhìn nhau sau, trực tiếp quay người về đánh. Trong thánh địa tâm, gò rụt sầy lao đại ngồi ở chỗ đó, trong mắt mang theo phẫn nộ. Trước mặt hắn lao ngũ, cắn răng nói rằng, không được, ta đến đi ra ngoài đứng lại cho ta lao đại quát lạnh một tiếng, cả giận nói, phân do nặng nhẹ này cỗ thế giới ý chí đã đến tan vỡ biên giới, cho ta thêm đem kính xóa bỏ nó đến lúc đó, chúng ta khôi phục thánh cấp thực lực, giết chết cái kia kiếm thần, đem linh hồn của hắn hủy đi, còn năng lực đem nhị đệ cứu trở lại một tiếng gầm lên, một đoạn văn. Nhượng lao ngũ bình tĩnh lại, trong mắt tuy rằng mang theo cực kỳ sự phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng hay vẫn là vững vàng tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Giờ khả cờ na y ngoại giới, Lữ Trác vung kiếm nên chặt đòn đánh, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, một đường tiến công. Vừa nãy này một chiêu kiếm thôi thúc bản nguyên, trong cơ thể hắn chỉ còn một nửa lực lượng bản nguyên, lại tiêu hao một nửa, hiện tại chỉ còn dư lại vừa mới bắt đầu 1/4. Kiếm thuật gò rụt sẽ trong miệng phun máu, nhưng gắt gao gánh Lữ Trác. Long cùng Lữ Trác đều biết đã tới kết thúc rồi, QNZ là liệu mạng tiến công. Này hói đầu gọ rộp sẩy, chính là động vật hệ huyễn thú loại trái ác quỷ năng lực giả, có ác ma hình thái, mang theo địa ngục tà ác sức mạnh, năng lực ảnh hưởng tâm thần của người ta. Bất quá Lữ Trác vừa vặn là linh hồn trái cây nắm giữ giả, lại là ma nhờ nhất kiếm tâm đại kiếm hào, kiếm nguyên cảnh kiếm sĩ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ có Long chịu ảnh hưởng. Lại một lần nữa chói chân chói tay. Nhìn trước mắt phối hợp lẫn nhau liều mạng chống đối hai cái gọ rộp sẩy, Lữ Trác cắn răng một cái, cũng không kịp nhớ cuối cùng một điểm lực lượng bản nguyên, giơ tay lên kiếm, phóng tới bên hông, tuy rằng không có vỏ kiếm, nhưng hay vẫn là làm ra rút kiếm động tác. Bạt rụt thiên vết nước lưu quang vù một tiếng nặng nề kiếm reo, chỉ thấy một đạo cực kỳ chói mắt, phảng phất vì sao trên trời tổ hợp ai nhờ kiếm ầm ầm bạo phát. Trên không trung tạo thành một cái hóng ánh năm mang tinh, khẩn đón lấy, một luồng lực lượng bản nguyên liền đột nhiên cuốn quanh đi tới, bạch quang trong nháy mắt hóa thành 7 màu quang, đồng thời áp hướng về Lao Tam cùng Lao Tứ.